Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4105, ẩn tật vương gia nguyên phối, 43. Góc truyện audio.com. Liền Tô Nhược Ngữ cùng ngày uống chút nước trà đều kiểm tra qua. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Tô Nhược Ngữ còn không thư những người kia bản sự, để cho người đem ấm trà mang về. Nàng thật tốt nghiên cứu một phen, vẫn là không có phát hiện cái gì. 10 phần nhụt chí, vậy nàng là làm sao trúng độc, luôn không khả năng là có người đem thuốc nhét vào trong miệng nàng a, chuyện này. Khiến Tô Nhược Ngữ an phận nhiều, hiện tại toàn bộ kinh thành đều tại thịnh truyền nàng ngày đó nổi điên sự tình. Nàng căn bản không dám đi ra ngoài lộ diện, liền xem như mang theo mạng che mặt, cũng sợ bị quen thuộc người nhận ra, dứt khoát không đi ra. An tâm tại Hách Liên Phong trong nhà chế dược, nàng giúp Hách Liên Phong chế đủ loại thuốc, biết rõ Hách Liên Phong tại biên giới không ổn định thời điểm. Sẽ mang binh đánh giặc, nàng nhớ tới thời đại này rớt lại phía sau, thì giúp một tay chế tác thuốc cầm máu, thuốc tiêu viêm, Tô Nhược Ngữ bản sự, để Hách Liên Phong lau mắt mà nhìn, càng là cho rằng Tô Nhược Ngữ bất phàm, dạng này nữ tử chỉ có hắn có thể nắm giữ. Ngoại giới tất cả, phảng phất không thể đem bọn họ thế nào. Hai người tình cảm đạt được ấm lên. Hách Liên Phong cảm thấy, có một số việc hẳn là nâng lên mặt trời. Để người phát hiện Định Vương Phi không chịu cô đơn. Tìm nam nhân loại sự tình này. Không những muốn Định Vương phủ người biết, còn phải những người khác biết rõ mới được. Những người khác biết rõ, chuyện này mới che không được. Có thể trừ bỏ Định Vương Phi cái danh này. Cho Ngữ Nhi chuyển vị trí, Hách Liên Phong khắp nơi tính toán, muốn cái gì thời gian mới tương đối thích hợp, bình thường hắn nhìn đều không muốn đi nhìn đường quả một cái. Nếu là đột nhiên đi qua, sẽ còn hấp dẫn hoài nghi, đường quả còn có nàng cái kia nha hoàn, đều là có bản lĩnh, không phải cái gì chân chính nhược nữ tử. Cuối cùng, Hách Liên Phong nghĩ đến một cái thời điểm tốt, hàng năm cung tiệc rượu. Hoàng cung bên trong cũng có hắn cái đinh, đến lúc đó hắn chỉ cần để cái này cái đinh làm chuyện này liền thành. Chỉ là cái này thuốc, còn phải để Tô Nhược Ngữ giúp hắn chế tác, vương gia muốn cái gì thuốc? Tô Nhược Ngữ hỏi, Hách Liên Phong, tốt nhất là vô sắc vô vị, liền võ công người đều có thể nháy mắt đã hôn mê thuốc. Dạng này ta có thể làm, Tô Nhược Ngữ không biết Hách Liên Phong muốn cầm đi làm cái gì. Dù sao hiện tại Hách Liên Phong cần, nàng chế tác được chính là, không nói những cái khác, có Hách Liên Phong cái này ô dù, nàng làm cái gì xác thực thuận tiện, dù là không vào vương phủ, nàng qua cũng rất thể diện, so vương phủ cái kia trông coi phòng trống tốt hơn nhiều. Hách Liên Phong đối nàng tốt, nàng không ngại chia sẻ một chút đồ tốt cho hắn, dù nói thế nào, đây là nàng nam nhân. Nếu như Hách Liên Phong tương lai có thể làm hoàng đế, cái kia nàng tại Đại Tề liền có thể đi ngang. Đương nhiên, Hách Liên Phong làm hoàng đế, Tam Cung Lục Viện về sau, cũng đừng nghĩ đưa nàng thu nhập hậu cung. Hậu cung cái kia ăn người địa phương, nàng mới không có thèm. Đến lúc đó Hách Liên Phong nếu là không đáp ứng nàng, nàng có rất nhiều biện pháp rời đi. Hách Liên Phong nếu như cho nàng tự do, nàng thật không ngại cả một đời đều lưu tại Đại Tề. Kiếm một ít đồ tốt cho hắn, tiền đề đương nhiên cũng là, hắn không thể đụng vào những nữ nhân khác, nếu như hắn đụng những nữ nhân khác, cũng đừng trách nàng vô tình, túc chủ đại đại. Hách Liên Phong hỏi Tô Nhược Ngữ chế tác một loại vô sắc vô vị. Có thể dùng có võ công người nháy mắt hôn mê thuốc. Ta hoài nghi đây là hướng về phía ngươi tới. Ân, tiếp tục nhìn chằm chằm, còn có, túc chủ đại đại, phía trước Tô Nhược Ngữ chế tác cái chủng loại kia thuốc cầm máu. Còn có thuốc tiêu viêm, Hách Liên Phong đều hiến cho hoàng đế. Hoàng đế thật cao hứng Hách Liên Phong đem phối phương cống hiến ra đến. Thật to tán thưởng hắn, ban thưởng rất nhiều đồ vật. Hoàng đế còn nói muốn đem cái kia lợi hại thần y triệu tiến cung. Hách Liên Phong bất đắc dĩ chỉ có thể thừa nhận. Đây là Tô Nhược Ngữ. Cách chương.